Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, 135 hiện trường thi thể người sống bom. Mà phía dưới tất cả mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai. Tiểu Dịch chỉ là thảnh thơi nhìn trong tầm tay văn kiện. Mà Quý Viễn còn lại là thập phần thần tốc chuyển lên sữa bò. Hơn nữa đưa lên một cái mâm, bên trong chính là bánh quy. Tiểu Dịch cầm một khối bánh quy, vừa mới cắn đứt, thanh khí bánh quy vỡ vụn thanh âm tức khắc ở an tĩnh phòng họp vang lên tới, trong phòng hội nghị. Mặt an tĩnh đến cơ hồ đều có thể nghe thấy tiếng hít thở. Mà các vị kiềm giữ cổ phần đồng sự nhóm hai mặt nhìn nhau, đều là không biết nên như thế nào mở miệng. Tiểu Dịch còn lại là thảnh thơi uống lên khẩu sữa bò, như là cố ý giống nhau, còn đi sao, tạp một chút miệng, liền ở trước mắt bao người, còn liếm liếm dính thượng sữa bò khóe miệng, thế nào, có kết quả sao, vẫn là nói các ngươi có người được chọn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc có người đứng lên, Tiêu thị là chúng ta cộng đồng nhìn trưởng thành lên, hiện tại Tiêu công tử không còn nữa, rắn mất đầu, Tiêu thị cổ phiếu vẫn luôn tại hạ ngã. Chẳng lẽ chúng ta không nên tìm một cái đối sách sao? Mà trước mắt phương pháp tốt nhất chính là một lần nữa đề cử một cái tổng tài. Tạm thời thay thế Tiêu công tử vị trí, rốt cuộc công ty còn muốn tiếp tục, hiện tại rắn mất đầu. Phía dưới nhân tâm bên trong khẳng định cũng là hoảng loạn a. Hẳn là ngươi trong lòng hoảng loạn đi, Tiểu Dịch mắt lé nhìn người kia liếc mắt một cái tiếp tục ăn bánh quy. Kiều cẳng chân, vẻ mặt thiên chân nhìn cái này đã trung niên tạ đỉnh nam nhân. Kia vẻ mặt thiên chân vô tà, thật là làm người muốn bóp chết hắn xúc động đều có. Như vậy nghiêm túc trang trọng trường hợp, vì cái gì nhất định phải làm cái này miệng còn hôi sữa nãi hoa hoa chỉ huy đâu. Đặc biệt là cái này nãi hoa hoa lại cứ cùng Tiêu Hàn còn lớn lên 8-9 thành tương tự. Này cười rộ lên bộ dáng càng là 10 phần giống Tiêu Hàn, nơi này mọi người trong lòng đều là mâu. Thuẫn Tiêu Hàn, rốt cuộc Tiêu Hàn thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, kỳ thật phúc hắc hung tàn. Tiểu Dịch duỗi tay gõ gõ cái bàn, nghi hoặc nhìn vừa mới lên tiếng trung niên nam nhân. Nói xong sao, vẫn là nói còn muốn tiếp tục, còn nói cái gì ngài liền dùng một lần nói xong đi. Miễn cho đến lúc đó nói ta đánh gãy ngài nói chuyện. Nói ta không lễ phép. Người nam nhân này mặt nháy mắt trắng, bởi vì ở Tiêu Hàn nhập chủ Tiêu thị thời điểm. Người này liền đã từng nói qua Tiêu Hàn đánh gãy hắn nói. Tiện đà nói Tiêu Hàn không tôn kính trưởng bối gì đó. Được đến lại là Tiêu Hàn một hồi phản kích, ta thừa nhận ngươi tuổi tác có thể làm ta thúc thúc. Nhưng là trưởng bối nên có cái trưởng bối bộ dáng. Cậy già lên mặt gì đó, ở ta phụ thân nơi đó có lẽ có điểm dùng, nhưng là ở ta nơi này một chút dùng đều không có. Cho nên, ngài nếu là tiếp tục cậy già lên mặt, ngượng ngùng, chúng ta Tiêu thị không chào đón ngươi. Tiêu Hàn nói chuyện thời điểm mang theo bất cần đời, nhưng là ánh mắt sắc bén, cho nên hắn chỉ có thể hậm hực mà ngồi xuống, cái này bá bá. Nếu là nói xong liền mời ngồi đi. Đang ngồi thúc thúc bà bá ra ra, tưởng nói liền trước nói đi, các ngươi nói, ta mới có thể biết các ngươi muốn biểu đạt cái gì a. Tiểu Dịch như cũ là thảnh thơi ăn bánh quy uống sữa bò. Kia bộ dáng giống như là ở nghỉ phép giống nhau, hiện tại rắn mất đầu. Chẳng lẽ nói Tiêu công tử một ngày không có tin tức? Chúng ta liền phải một ngày ở chỗ này chờ sao? Công ty như vậy nhiều hạng mục ở vận hành. Khẳng định là yêu cầu một cái tổng chỉ huy người a. Nếu không khiến cho lão tổng tài rời núi cũng đúng, nếu không liền khác tuyển tổng tài. Tiểu Dịch nhướng nhướng chân mày, lão tổng tài, chẳng lẽ nói chính là gia gia sao? Gia gia cái loại này người, ước gì đương cái phủi tay trưởng quầy đâu. Nói nữa, Daddy sự tình bên kia còn không biết đâu, chính là nói a. Chúng ta những người này khẳng định cũng tưởng Tiêu thị có thể phát triển không ngừng a. Nhưng là hiện tại cổ phiếu hạ ngã, ngươi làm chúng ta những người này có thể không nóng nảy sao? Tuy rằng nói chúng ta ngày thường tham dự sự tình không nhiều lắm. Nhưng là này một lòng vì công ty tâm tình đều là giống nhau a. Chúng ta cũng là tiêu thị một viên a. Tự nhiên là hy vọng tiêu thị càng ngày càng tốt. Chẳng qua hiện tại các ngươi tiêu gia có điểm thời kỳ giáp hạt cảm giác. Cho nên chúng ta cũng là không có cách nào a. Nếu nói tiêu gia đồng ý nói. Chúng ta có thể trước tìm một người làm thượng tổng tài vị trí. Tiêu gia ở tiêu thị vẫn cứ là nhất có quyền lên tiếng. Này hết thảy không phải còn muốn tiêu gia đồng ý sao? Ngoặc kép, bọn họ còn đang nói. Mà tiểu dịch chỉ là không chút để ý ăn đồ vật. Thoạt nhìn vô tâm không phổi. Kỳ thật tiểu dịch đã đem vừa mới sở hữu người nói chuyện tự động chia làm hai đúng rồi. Một bên là đứng ở tiêu gia bên này. Kiên định yêu cầu chờ Tiêu Hàn trở về hoặc là người của Tiêu gia làm chủ. Mà bên kia còn lại là yêu cầu thay đổi triều đại, tiểu dịch thật đúng là cảm thấy những người này có. Phải hay không não tàn a? Tiêu gia cầm giữ tiêu thị 70-80 cổ phần. Những người này hiện tại là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Trong núi vô lão hổ con khỉ xưng đại vương sao? Tiểu dịch chỉ là bình tĩnh nhìn những người này ngươi một lời ta một ngữ tranh chấp. Mà Quý Viễn nhìn tiểu dịch, chính mình nghe trong lòng đều sốt ruột, này tiểu thiếu gia là chuẩn bị làm cái gì a? Lăng là không nói lời nào, tùy ý bọn họ tranh chấp, thời gian này đã qua đi hơn một giờ a, mà đồng tu luyện này một đêm chưa chợp mắt. Vừa mới trở mình, cả người đều như là cứng đờ giống nhau khó chịu, thi đi qua đi, thế nào, chân có đau hay không, ta làm hộ sĩ tới cấp ngươi đổi dược đi. Đồng tu luyện lòng bàn chân đều là một ít nhỏ vụn miệng vết thương. Mà vặn đến mắt cá chân, giờ phút này đã sưng thành một cái bánh bao giống nhau, không có việc gì. Còn hành, ta tưởng phiền toái ngươi một việc. Đồng tu luyện hơi hơi hoạt động một thân tử, muốn ngồi dậy, nhưng là bởi vì hai chân không thể lộn xộn, cho nên chỉ có thể dựa đôi tay chống. Có điểm không dễ chịu nhi, đừng lộn xộn. Ta cho ngươi đem giường diêu lên một ít, sự tình gì ngươi nói đi, ta có thể làm là có thể giúp ngươi làm, chính là ta muốn cho ngươi giúp ta đi cục cảnh sát xem một chút. Đồng thu luyện lời này vừa mới nói xong, thi cũng liền minh bạch không cần, cái kia ở trong xe mặt người khẳng định không phải Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngươi nha, ngươi làm chuyện tốt, ngươi muội phu, muốn điên rồi. Tiểu luyện này đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ chính mình căn bản là vô pháp cự tuyệt a. Nói nữa, ta đi cục cảnh sát làm gì a? Giải phẫu thi thể sao? Thật là đủ rồi, rõ ràng biết ngươi không có việc gì. Ta còn muốn đi cục cảnh sát đi một chuyến sao? Không được sao? Đồng thu luyện chỉ là hỏi lại một câu. Thi chỉ là đối với đồng thu luyện cười. Nàng có thể nói hay không không được a? Hiển nhiên không thể a. Thi chỉ là duỗi tay vỗ vỗ đồng thu luyện nắm chặt tay mình. Ta làm tiểu bạch qua đi hảo. Hắn đối nơi đó tương đối thục. Đồng thu luyện tựa hồ vừa mới nghĩ đến cái gì. Duỗi tay liền muốn sờ di động. Mới phát hiện di động ngày hôm qua bị Bạch Thiếu Hiên quăng ngã hỏng rồi. Chỉ có một chương điện thoại tạp nằm ở trên bàn. Đồng thu luyện thở dài mà lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Bạch gia huynh đệ đi đến, Bạch Thiếu Hiền trong tay đề ra một cái màu trắng túi. Tẩu tử, cho ngươi tân mua di động, mới nhất khoản, các loại công năng đều đặc biệt hảo, xem như cho ngươi bồi tội lạp. Bạch Thiếu Hiền đem túi đặt ở đồng thu luyện trong tầm tay. Đồng thu luyện đương nhiên cũng sẽ không khách khí, ai làm ngày hôm qua nàng đem chính mình di động quăng ngã hư a. Đồng thu luyện đem bên trong hộp lấy ra tới, là một cái thập phần tinh xảo màu trắng đóng gói hộp. Chỉ là xem đóng gói liền biết nơi này di động giá trị xa xỉ, người có thể hay không mua quá quý. Trọng, ta ngày thường dùng di động địa phương không nhiều lắm, không cần đặc biệt tốt di động, bởi vì này đóng gói thoạt nhìn cũng là thập phần xa hoa. Đồng thu luyện đột nhiên cảm thấy chính mình ngày hôm qua gõ Bạch Thiếu Hiền Trúc Giang. Có phải hay không không tốt làm a tẩu tử, hiện tại đều là loại này di động, nói nữa, ai di động công năng dùng như vậy đầy đủ hết a. Cái này di động cùng Tiêu Hàn cái kia chính là tình lữ khoản. Bạch Thiếu Hiền vừa mới nói xong, liền hận không thể tự trù miệng. Thật là muốn chết, như thế nào cái hay không nói. Nói cái dở à, nhưng là đồng tu luyện chỉ là nhấp nhấp khóe miệng. Không nói gì thêm, chỉ là đem hộp mở ra. Bên trong an tĩnh nằm một cái màu trắng di động. Thật đúng là tình lữ khoản đâu. Chẳng qua hiện tại dùng tình lữ khoản có cái gì ý nghĩa đâu. Tiểu Bạch, ngươi đợi chút cùng ta đi một chuyến cục cảnh sát đi. Thi Thi ngồi vào đồng tu luyện mép giường. Duỗi tay sờ sờ đồng tu luyện đầu tóc, đem đồng tu luyện bên mái tóc mái đừng đến nhĩ sau. Ở Thi Thi trong lòng, đồng tu luyện vẫn luôn là muội muội giống nhau người, cho nên nói nhìn đến đồng tu luyện như vậy bộ dáng. Thi Thi trong lòng phi thường không thoải mái. Yên tâm đi, ta đợi chút liền đi xem một chút, đừng lo lắng, Tiêu Hàn khẳng định không có việc gì. Tiểu luyện liền phiền toái ngươi chiếu cố một chút. Thi Thi cuối cùng một câu là đối với Bạch Thiếu Hiền nói. Hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội, tựa hồ đều minh bạch cái gì, mà giờ phút này ở Cố gia biệt thự bên trong. Tiêu Hàn trong tay cầm một cái màu đen di động, cùng đồng tu luyện vừa mới bắt được tay chính là giống nhau như đúc tình lữ khoản. Thực mau Tiêu Hàn di động mặt trên liền tiếp thu tới rồi một cái tin nhắn. Đồ vật đã đưa đến, Tiêu Hàn không có hồi phục. Mà là dương mắt nhìn vẫn luôn ở tuần hoàn truyền phát tin một đoạn video. Chính là đồng tu luyện ở hiện trường video. Tiêu Hàn hít sâu một hơi. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đồng tu luyện kia đã đổ máu hai chân. Đồng tu luyện làn da trắng nõn sạch sẽ. Hơn nữa bởi vì đồng tu luyện làm công tác là pháp y. Cho nên nàng thông thường đều là thập phần chú ý cá nhân vệ sinh. Nhưng là giờ phút này đồng tu luyện tóc hỗn độn, mà hai chân dính đầy bụi đất, cát đá, đặc biệt là kia sưng đỏ mắt cá chân. Xem đến Tiêu Hàn cả trái tim đều nát. Tiểu luyện, lại chờ một lát ta là có thể đủ gặp ngươi. Tiêu Hàn nhìn nhìn chính mình bị giá lên chân trái. Thật là hận không thể đem đám kia người trực tiếp xé nát mà Cố Nam Xanh trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Tiêu Hàn lập tức đem tivi tắt đi. Cố Nam Xanh đã sớm thấy, lại đang xem a. Hôm nào ta ở tiểu luyện phòng bệnh bên trong cho ngươi trang cái camera mini hảo. Giải một chút ngươi nỗi khổ tương tư, đây là vừa mới điều tra trở về mới nhất tư liệu. Rốt cuộc biết ở 5 năm trước phát sinh lần đó sự kiện. Sự tình gì, Tiêu Hàn hồ nghi nhìn Cố Nam Xanh, Cố Nam Xanh còn lại là trực tiếp đem trong tay đồ vật toàn bộ giao cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đem giấy dai túi mở ra, bên trong ập vào trước mặt chính là một cổ quái quái hương vị. Tiêu Hàn nhíu nhíu mày, nhìn nhìn túi giấy bên trong đồ vật, vừa mới tiếp nhận tới thời điểm, liền cảm giác bên trong đồ vật giống như là ảnh chụp. Giờ phút này mở ra, bên trong quả thật là ảnh chụp, xem còn đem ngươi ghét bỏ, đây là ta thật vất vả tìm được, đồ vật trang lên đã nhiều năm. Tự nhiên là có chút hương vị, bất quá thứ này chính là thứ tốt, ngươi không phải vẫn luôn đều rất muốn biết, lệnh hồ mặc năm đó vì cái gì xuất ngũ sao? Vì cái gì đồng tu luyện cùng lệnh hồ can quan hệ như vậy hảo? Vì cái gì cố tình liền cùng lệnh hồ mặc quan hệ không tốt sao? Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn nhìn Cố Nam Xanh, ta có như vậy muốn biết chuyện này sao? Tiêu Hàn kỳ thật thật đúng là chính là đặc biệt muốn biết. Hắn trực tiếp đem sở hữu ảnh chụp toàn bộ đều ngã xuống trên giường mặt. Đầu tiên dẫn vào Tiêu Hàn mi mắt chính là một chương lệnh hồ mặc ăn mặc quân trang ảnh chụp. Tiêu Hàn đem ảnh chụp cầm lấy tới, có lẽ là thời gian dài bị bảo tồn ở phong kín giấy dai túi duyên cớ. Ảnh chụp có vẻ có chút cũ xưa, bất quá nhưng thật ra chút nào không ảnh hưởng quan cảm mà lúc này Bạch Thiếu Môn lái xe từ. Chờ Thi Thi đã tới rồi cục cảnh sát, Thi Thi mang một cái đại đại hắc siêu kính râm, lại còn có mang một cái khẩu trang, thật dài cặp eo tóc quan, sái lạc ở gương mặt hai sườn, nàng cả khuôn mặt giờ phút này đều là hoàn toàn nhìn không thấy. Hai người trực tiếp đi vào cục cảnh sát bên trong, tuy rằng đại trời nóng, bao vây như vậy kín mít có chút kỳ quái, nhưng là cục cảnh sát nơi này rốt cuộc không phải cái gì hảo địa phương. Một ít không nghĩ để cho người khác biết chính mình người. sẽ như vậy che chính mình cũng là bình thường. Chỉ là Bạch Thiếu Ngôn vẫn là lần đầu tiên cùng minh tinh như vậy tiếp cận. Dọc theo đường đi mặt lái xe đều là có chút run run rẩy rẩy. Đây chính là toàn thế giới rất nhiều nam nhân tình nhân trong mộng a. Hơn nữa ly đến gần một ít, Bạch Thiếu Ngôn cơ hồ đều có thể ngửi được Thi Thi trên người mặt cái loại này như có như không. Hương khí, đồng thu luyện trên người mặt là khuyết thiếu nữ nhân nhu mỹ cùng thẹn thùng. Mà Thi Thi lại là đem nữ nhân điểm này đồ vật phát huy tới rồi cực hạn. Chính là ở gọi điện thoại thời điểm, kia động tác đều so người khác muốn ưu nhã rất nhiều. Chẳng qua cái này đối thoại nội dung sao? Làm sao vậy? Chẳng qua một đêm mà thôi. Có phải hay không liền tưởng ta? Ngươi cái vô tâm không phổi. Chờ ta đi trở về. Liền chờ ta thu thập ngươi đi. Kia trước như vậy, trước treo. Cuối cùng Thi Thi còn đối với điện thoại hôn một cái. Làm cho Bạch Thiếu Ngôn nghe mặt đỏ tai hồng. Còn không phải bởi vì Thi Thi nói chuyện thanh âm quá mức vũ mị. Này Bạch Thiếu Ngôn chính là một cái không có nói qua luyến ái lăng đầu thanh tới. Bình thường nói, chính là giống nhau nữ nhân đều rất ít tiếp xúc. Mỗi ngày tiếp xúc người chính là Bạch gia mấy cái đàn ông. Nếu không chính là đồng tu luyện loại này. Không hề có nữ nhân vị, dư lại liền đều là chết người. Này vốn dĩ đôi nữ nhân liền rất thiếu tiếp xúc người. Lại cứ liền đụng phải Thi Thi, Thi Thi chính là giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn chủng cái. Loại này, hơn nữa hoàn toàn là cái loại này chút nào không bận tâm tản ra chính mình hormone tới. Hai người tới rồi Triệu Minh văn phòng, nơi này văn phòng phổ biến cách âm hiệu quả không tốt lắm. Đặc biệt là giờ phút này cửa văn phòng vẫn là hờ khép. Này liền nghe thấy được Lý Nại cái kia lớn giọng. Ta đều nói, cụ thể tình huống chúng ta sẽ hạ phát thông báo. Thỉnh các ngươi đừng lại gọi điện thoại lại đây. Nói chính là phanh, cắt đứt điện thoại thanh âm. Sau đó điện thoại tiếng chuông lại một lần vang lên. Uy, ngươi hảo, nơi này là Xê Thị Cục Cảnh sát, Thanh Thành Phân Cục, các ngươi có, ta đều nói. Chuyện này tạm thời còn không thể xác định, Tiêu công tử có hay không sự tình chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nói lại là cắt đứt điện thoại thanh âm, mà một giây đồng hồ qua đi, điện thoại lại một lần vang lên, cái nãi nãi, lão tử cũng không tin, con mẹ nó, lời này âm chưa lạc, liền nghe thấy được bên trong quăng ngã điện thoại thanh âm. Bạch Thiếu Ngôn tướng môn đẩy ra. Đầu tiên thấy chính là bị ngã trên mặt đất mặt máy bàn điện thoại. Lý Nại, ngươi muốn chết có phải hay không? Cái này điện thoại phí dụng từ ngươi tiền lương bên trong khấu. Này đã là ngươi quăng ngã hư cái thứ ba điện thoại. Triệu Minh có vẻ có chút tức muốn hộc máu. Nhìn đến Bạch Thiếu Ngôn còn có hắn phía sau nữ nhân thời điểm. Tất cả mọi người là kinh ngạc một chút bởi vì bọn họ đối đồng tu luyện còn xem như quen thuộc. Nhưng là nữ nhân này hiển nhiên cũng không phải đồng tu luyện a. Bởi vì đồng tu luyện khi nào xuyên qua như vậy gợi cảm quyến rũ váy a. Màu đen váy bao vây lấy là lướt hấp dẫn dáng người. Cái này làm cho cơ hồ mỗi ngày đều là cùng nam nhân ở chung cảnh sát nhân dân. Giờ phút này đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cửa nữ nhân. Mà Thi Thi còn lại là thập phần hào phóng đi tới Triệu Minh trước mặt. Duỗi tay tháo xuống khẩu trang cùng mắt kính, mà Thi Thi xuất hiện. Đối với quảng đại nam đồng bào tới lời nói, này không thể nghi ngờ là cái bom nổ dưới nước a. Các nam nhân trong mắt lập tức đều là lộ ra một mặt tinh quang. Mà tầm mắt liền không còn có từ Thi Thi trên người mặt rời đi quá. Đều là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thi Thi xem, mà Thi Thi còn lại là hoàn toàn làm lơ những người này tầm mắt. Đi tới Triệu Minh trước mặt ngài là nơi này quản sự. Xem đến thực rõ ràng a, Triệu Minh ở chỗ này là đơn độc bàn làm việc từ. Mà những người khác đều là cái bàn khâu ở bên nhau. Thi Thi nhìn nhìn phòng, có chút hỗn độn, có một cái trên tường mặt treo ngày hôm qua sự cố hiện trường ảnh chụp. Còn có lúc ấy tìm được hai cổ thi thể ảnh chụp. Một cái là từ Tiêu Hàn trong xe mặt cuối cùng kéo ra tới thi thể. Đã hoàn toàn thay đổi, là một khối thiêu cho hết hoàn toàn toàn tiêu thi, mà một khác cổ thi thể còn lại là bị nổ mạnh vớt ra đi trang châm du xe vận tải tài xế thi thể. Tuy rằng nói toàn thân, cũng là không có một chỗ là tốt, nhưng là ít nhất gương mặt này vẫn là có thể thấy. Chẳng qua làm người có chút không rét mà run chính là cái này tài xế cặp kia cẳng chân không có. Mà hiện trường tựa hồ cũng không có tìm được tài xế hai chân. Cho nên hiện trường quay chụp ảnh chụp thoạt nhìn có chút nhìn thấy ghê người, khác ảnh chụp liền. Đều là một ít hiện trường cứu viện hoặc là hỏa bị dập tắt lúc sau hiện trường ảnh chụp. Thi trực tiếp đi qua đi, đem trên tường mặt cái kia tài xế bị vứt ra đi ảnh chụp cầm ở trong tay mặt. Triệu Minh lập tức đi qua đi, cái kia, Thi tiểu thư, nơi này đồ vật ngươi không thể tùy tiện lộn xộn. Triệu Minh nói liền muốn đem Thi trong tay ảnh chụp đoạt lấy tới. Mà Thi còn lại là một cái nghiêng người. Triệu Minh tay khó khăn lắm lướt qua ảnh chụp, Thi đã tới rồi bên kia, Thi trong tay cầm ảnh chụp, cười nhìn Triệu Minh, ta cũng không phải ngươi có thể tùy tiện loạn chạm vào. Ta trên người mặt mỗi cái bộ vị đều thực đáng giá. Đừng loạn chạm vào a. Thi cười đến vũ mị, Triệu Minh quả thực có chút đau đầu, hắn như thế nào quên mất, này đó kẻ có tiền luôn luôn khó làm kia Thi tiểu thư. Đến nơi đây là chuẩn bị làm cái gì? Muốn bảo án nói, cũng không phải là nơi này. Triệu Minh nói âm chưa lạc, Lý Nại trực tiếp từ chính mình ngăn kéo lấy ra một quyển tạp chí. Cầm thẳng tắp tiếp chạy tới Thi trước mặt. Thi tiểu thư, có thể hay không cho ta ký cái tên? Phiền toái ngươi, liền thêm một cái là được. Triệu Minh lúc này mới phát hiện, trừ bỏ hắn. Trong văn phòng mặt những người khác trong tay mặt đều là phủng không phải tạp chí chính là ảnh chụp. Hơn nữa cửa giờ phút này cũng vây đầy người. Triệu Minh trực tiếp đi qua đi. Đóng cửa lại, hiện tại là công tác thời gian. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Các ngươi còn như vậy. Một đám liền lập tức cho ta cuốn gói cút đi. Triệu Minh này gầm lên giận dữ chỉ dọa tới rồi Bạch Thiếu Ngôn mà thôi. Bạch Thiếu Ngôn toàn bộ thân mình run lên, kỳ thật hắn cũng muốn đi muốn ký tên tới, bất quá trong xe mặt ảnh chụp đã có ký tên, vũng nước đục này hắn liền không tham dự. Thi một bàn tay cầm ảnh chụp, một cái tay khác còn lại là trực tiếp tiếp nhận Lý Nại trong tay bút. Lý Nại đôi mắt giờ phút này đều tỏa ánh sáng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thi, này Thi quả thực chính là nhân gian tuyệt sắc a. Gần xem càng là phát hiện hoàn toàn là 360 độ vô góc chết a. Thấy thế nào đều là như vậy đẹp. Phía trước trên mạng mặt còn có người nói cái gì? Thi gương mặt này chính là dựa đến PS2 đầu cùng hậu kỳ đặc hiệu. Đặc nãi nãi, đều gặp quỷ đi thôi. Hoàn toàn là vô góc chết được không? Gần xem càng không có một chút tì vết a. Triệu Minh trực tiếp lột ra đám người đi qua đi. Trực tiếp liền hướng tới Lý Nại cái ót phiến một chút. Nãi nãi, hiện tại là công tác thời gian. Các ngươi đều cấp lão tử trở lại chính mình công tác cương vị đi. Cũng không phải là cho các ngươi truy tinh. Mà Lý Nại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng cái loại này. Đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thi xem. Hoàn toàn là một loại si ngốc bộ dáng. Thi còn lại là khiêu khích nhìn thoáng qua Triệu Minh. Cầm Lý Nại tạp chí, rồng bay phượng múa thiêm thượng tên của mình, Lý Nại vui dạo dực ôm tạp chí, mà người chung quanh rõ ràng đều có chút ngo ngoe dục dịch. Muốn ký tên nói, hoặc yêu cầu chờ một chút, ta đến nơi đây chủ yếu là muốn nhìn một chút ngày hôm qua sự cố hiện trường hai cổ thi thể. Không đúng, phải nói là kia cụ tiêu thi, có thể hay không phiền toái ngài hành cái phương tiện. Thi hướng về phía Triệu Minh nhoẻn miệng cười, cái này đương nhiên hành. Không được, Triệu Minh này hai chữ, không được. Thực mau bị một đám khí thế ngất trời, có thể tiếng hoan hô cái đi qua. Đều cho ta an tĩnh. Triệu Minh giống lên một tiếng. Thi bất đắc dĩ xoa xoa lỗ tai. Người nam nhân này thật là quá bạo lực, mà Bạch Thiếu Ngôn thừa dịp cái này không đương. Trực tiếp tễ đi vào. Mẹ nó. Muốn hay không như vậy kín mít a. Bạch Thiếu Ngôn thật vất vả chen vào đi. thiếu chút nữa lại bị bài trừ tới, Triệu đội trưởng. Thi Thi tỷ là bị lão sư ủy thác lại đây, ngài là được cái phương tiện đi. Bạch Thiếu Ngôn nói xong, Triệu Minh nhướng chân mày, nhìn Thi Thi, như vậy Bình Hoa tới nơi này lại là muốn làm cái gì? Thuần túy là tới quấy rối được chứ? Hơn nữa toàn bộ văn phòng giờ phút này lại nghĩ tới hết đợt này đến đợt khác chuông điện thoại thanh. Nghe được Triệu Minh đều tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ta cùng Tiểu Luyện là một cái giáo thụ. Trong tay mặt ra tới học sinh, ta là nàng sư tỷ. Tuy rằng nói ta hiện tại làm chức nghiệp cùng ta chức nghiệp cũng không tương xứng. Nhưng là ngài không thể hoài nghi ta chức nghiệp tu dưỡng a. Thi Thi lời này vừa ra, trừ bỏ Bạch Thiếu Ngôn, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc trạng, này hai cái chức nghiệp hoàn toàn là khác nhau như trời. Với đất được chứ, hoàn toàn vô pháp đem này hai cái chức nghiệp liên hệ lên a. Hơn nữa ai có thể tưởng tượng Thi Thi ăn mặc áo blau trắng, trong tay mặt cầm dao nhỏ, giải phẫu thi thể cảnh tượng a, quả thực là hủy tam quan cảnh tượng có mộc có a. Mà Triệu Minh còn lại là sừng sốt một lát, ngươi không tin nói, có thể trực tiếp gọi điện thoại cấp Tiểu Luyện xác minh. Thi Thi nói trực tiếp ngồi ở một cái trên ghế mặt. Phong tình vạn trùng liêu một chút tóc, đúng rồi, chuyện này phiền toái các ngươi cho ta bảo mật lâu, đây là bí mật của ta tới. Thi Thi nói hướng về phía nơi này người vứt cái mị nhãn. Mọi người đều là vội không ngừng gật gật đầu. Mà Triệu Minh hầu nghi cầm di động, chuẩn bị bắt gọi điện thoại. Triệu Minh vừa mới xoay người bắt điện thoại, này nhóm người liền lập tức đi lên đại hiến ân cần. Này mỹ nhân cũng không phải là khi nào đều có thể nhìn thấy a, Đồng Thu Luyện cũng là cái mỹ nhân. Nhưng là Đồng Thu Luyện tính tình quá lạnh, không thế nào nói chuyện. Hơn nữa đứng ở nơi đó, đó chính là băng sơn mặt trên tuyết liên a. Nhìn xem liền thành, ngươi nếu muốn tiếp cận a, còn không đông chết ngươi. Huống hồ Tiêu công tử còn ở nơi đó đâu, ai dám tiếp cận a? Này Tiêu công tử thi thoảng liền tới tuyên thệ chủ quyền gì đó. Ngay cả lệnh hồ mặc khi đó không phải đều bị Tiêu công tử tức giận đến ngứa răng sao? Phiền toái các ngươi an tĩnh trong chốc lát, ta xem sẽ ảnh chụp, có thể sao? Thi Thi đối với bọn họ cười. Lập tức ngoan ngoãn cùng cái gì dường như, Triệu Minh quả thực muốn điên rồi, vì cái gì chính mình thủ hạ muốn như vậy nghe một nữ nhân nói đâu. Mà điện thoại giờ phút này cũng bắt thông, Triệu Minh một bên nghe điện thoại, một bên nhìn Thi Thi, trong mắt từ lúc bắt đầu không tin đến mặt sau hoàn toàn không thể tin được Triệu Minh treo điện. Thoại lúc sau, nhìn Thi Thi, cùng ta lại đây đi, ta mang ngươi qua đi. Triệu Minh lời này vừa ra, toàn bộ văn phòng đều sôi trào, đều phía sau tiếp trước muốn cùng nhau qua đi, đều cho ta ở chỗ này hảo hảo tự hỏi án tử. Xem các ngươi đều rất có sức sống sao, đêm nay tăng ca, Triệu Minh nói xong trong văn phòng mặt một mảnh kêu rên tiếng động. Thi Thi chỉ là lại lần nữa đem khẩu trang đôi mắt mang hảo. Đi theo Triệu Minh liền đi ra ngoài. Mặt sau người nhìn nàng bóng dáng, đều cảm thấy phong tình vạn trùng, mà Thi Thi rời khỏi sau. Trong văn phòng mặt nhằm vào Lý Nại kia một quyển duy nhất bị Thi Thi thiêm quá danh tạp chí. Triển khai dị thường kịch liệt tranh đoạt chiến, kỳ thật chúng ta tuy rằng còn không có đối thi thể. Tiến hành tiến thêm một bước giải phẫu, thi thể này khẳng định cũng không phải Tiêu công tử a. Về Tiêu công tử rơi xuống. Chúng ta bên này cũng đang ở tổ chức người tiến hành tìm kiếm. Chỉ là tạm thời thật sự không có gì tin tức. Triệu Minh vừa nói một bên lãnh hai người tới rồi thực nghiệm lâu. Thi Thi trong lòng sao có thể không rõ ràng lắm a? Này Tiêu Hàn hiện tại liền ở Cố gia a. Các ngươi đi nơi nào tìm a? Nàng tới nơi này cũng bất quá là vì cấp Đồng Thu Luyện một cái tâm lý an ủi thôi. Nếu là bất quá tới. Phòng trường Tiểu Luyện trong lòng khẳng định vẫn là lo sợ bất an đi, thực mau liền đến Bạch Thiếu. Ngôn thập phần quen thuộc văn phòng, chỉ là hiện tại bên trong đã có người khác nhập chủ. Triệu Minh đẩy cửa ra, Tiểu Vương a, thi thể kiểm tra thế nào? Tiểu Vương chính là cái kia mới tới Pháp Y, Tiểu Vương nhìn đến Bạch Thiếu Ngôn vẫn là chào hỏi. Chỉ là người này có là ai à? Ngài, còn có như không mùi hương. Xác định tới đối địa phương sao? Thi thể chính là vừa mới kiểm tra rồi một chút. Đêm qua làm tốt xử lý. Lập tức liền có thể chuẩn bị giải phẫu. Phòng giải phẫu ở nơi nào? Thi Thi nhìn đến cái này trong văn phòng mặt đồ vật. Nói thật là có chút hưng phấn. Rốt cuộc lúc ấy tuyển chuyên nghiệp thời điểm, cũng là dựa theo chính mình hứng thú lựa chọn. Thi Thi trước mắt sáng ngời. Mọi người không có lấy lại tinh thần thời điểm. Thi Thi đã bước đi tới rồi một cái ngăn tủ trước mặt. Kia ngăn tủ mặt trên trưng bày đủ loại nhân thể khí quan tiêu bản. Thi Thi nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Nàng trước mặt một cái pha lê ung bên trong. Trang một cái còn không có như thế nào thành hình trẻ con. Bị ngâm mình ở đặc chế nước thuốc bên trong. Kia bộ dáng giống như là an tĩnh đãi ở cơ thể mẹ bên trong giống nhau. Thi Thi nhịn không được duỗi tay sờ sờ bên ngoài pha lê vật chứa. Cái này thật xinh đẹp. Mọi người ngạc nhiên, Bạch Thiếu Ngôn nhớ rõ cái này hẳn là Lệ Viện Viện trong bụng đứa bé kia à. Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Thật ghê tởm, Thi Thi đôi mắt phát ra quang. Kia bộ dáng giống như là sói đói gặp được thịt giống nhau. Tất cả mọi người nhìn ra được tới. Thi Thi lập tức hái được mắt kính. Tựa hồ còn muốn thấu triệt hiểu biết thứ này giống nhau. Mà Tiểu Vương nhìn đến cư nhiên là Thi Thi. Cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là chính mình trong lòng nữ thần a. Chẳng lẽ chính mình đôi mắt hoa sao? Tiểu Vương xoa xoa hai mắt của mình. Không sai a, chính là Thi Thi a. Đội trưởng, đây là Thi Thi sao? Là Thi Thi sao? Ngươi véo ta một chút. Ta có phải hay không đang nằm mơ a? Thi Thi cư nhiên ở ta trong văn phòng mặt. Tiểu Vương hưng phấn kéo lấy Triệu Minh cánh tay. Triệu Minh trực tiếp bóp lấy Tiểu Vương cánh tay liền đột nhiên kháp một chút. Này lực đạo chính là không nhẹ a. Tiểu Vương một tiếng thét chói tai. Cũng lôi trở lại Thi Thi có chút thất thần tâm, thế nào? Phòng giải phẫu ở nơi nào? Ta có thể đi nhìn xem sao? Thi Thi hướng về phía Tiểu Vương cười. Bởi vì thấy được chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Thi Thi tâm tình cũng trở nên phi thường hảo. Mà Tiểu Vương nhìn đến nữ thần này cười. Quả thực là thần hồn điên đảo a. Vội vàng gật đầu. Bên này, bên này. Triệu Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi theo cùng nhau đi qua. Bọn họ đi tới thời điểm. Liền thấy hai cổ thi thể nằm ở nơi đó. Thân thể hơn phân nửa bộ phận là che màu trắng bố. Thi Thi trực tiếp đi tới kia cụ đã hoàn toàn đốt trọi thi thể bên kia. Duỗi ra tay trực tiếp đem mặt trên vải bố trắng toàn bộ xốc lên. Bên trong người chỉ còn cá nhân hình. Nơi nào phân đến ra tới cái gì cùng cái gì à? Thi Thi đại khái nhìn nhìn. Người này thân cao bất quá là 1m7 tả hữu. Rõ ràng cùng Tiêu Hàn không hợp. Tiểu Luyện thật là hạt lo lắng. Này chết cũng là đủ đáng thương à? Thi Thi thở dài, đi tới một khác cổ thi thể trước mặt, cũng là trực tiếp liền xốc lên cái ở mặt trên vải bố trắng. Tiểu Vương giờ phút này nơi nào còn biết chính mình chức trách là cái gì à? Nói vì cái gì nữ thần xốc đồ vật động tác đều là như thế xoái khí đâu. Quả nhiên là nữ thần à, thi thể này hai chân đã hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có nửa thanh đùi, Thi Thi chỉ là nhìn nhìn người này mặt. Mặt trên có một ít bị đồ vật cắt qua dấu vết. Chẳng qua thi thể bị thô ráp rửa sạch quá. Phòng trừng là nổ mạnh vầy ra vật đi. Bởi vì người này bị vứt ra đi. Cho nên trên người mặt tuy rằng có bị bỏng cháy dấu vết. Nhưng là cũng không phải rất nhiều. Phòng trừng tử vong nguyên nhân còn ở trên đùi mặt đi. Thi Thi cẩn thận nhìn nhìn hai chân. Duỗi tay cầm lấy một bên cái nhíp. Không biết ở cái kia đứt gãy địa phương chuyển cái gì. Một lát sau, Thi Thi đem ánh đèn hướng bên này chiếu một chút. Sau đó từ đùi bên trong đột nhiên liền rút ra một cây dây thép. Mặt trên còn mang theo dán huyết nhục. Thi Thi đem dây thép đặt ở khay bên trong. Nhìn nhìn, lại nhìn nhìn Triệu Minh. Hiện trường có phát hiện cái gì chất nổ dấu vết sao? Có bạo chiếu vật nổ mạnh dấu vết. Chẳng qua không có tìm được bất luận cái gì chất nổ. Ngươi cái này, Triệu Minh chỉ vào khay bên trong kia căn dây thép, nghi hoặc nửa ngày, như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ toát ra vật như vậy à, phỏng chừng là thịt người bom bái. Đem bom đặt ở người trong cơ thể, tuy rằng đồ vật không lớn, bất quá uy lực không nhỏ, phỏng chừng này hai chân là trực tiếp bị bom nổ bay. Thi Thi nhún vai, đồ vật xem xong rồi, ta nên đi rồi, tiểu pháp y, giải phẫu thời điểm nhất định phải chú ý xem hắn trong cơ thể có hay không cùng loại đồ vật lâu. Mà Triệu Minh sắc mặt lại không phải quá hảo, bởi vì thịt người bom, như vậy tàn nhẫn sự tình, hắn không phải lần đầu tiên gặp, lần đầu nghe nói là ở 5 năm trước, đồng gia, như thế nào lại là cùng đồng gia nhắc lên quan hệ. Triệu Minh thở dài, mà Thi Thi còn lại là thập phần mẫn cảm đã nhận ra Triệu Minh thần sắc cũng không phải cái loại này. Cùng Bạch Thiếu Ngôn, Tiểu Vương giống nhau, kinh ngạc hoặc là khiếp sợ, mà là tựa hồ lâm vào một loại cực độ bất an bên trong. Kia biểu tình nói cho Thi Thi, thịt người bom tuyệt đối không phải nàng tưởng đơn giản như vậy. Hoặc là nói đúng hắn tới nói cũng không đơn giản. Mà chuyện này ở Thi Thi lại một lần nhìn thấy đồng tu luyện thời điểm. Lại một lần được đến xác minh, yên tâm đi, ta đều xem qua, một cái thi thể là xe vận tải tài xế, có uy tín danh dự, chính là hai chân cẳng chân đều bị nổ bay, cũng là đủ thảm, nói ta hoài nghi hắn hai chân bên trong bị an trí bom. Này hai chân mới bị nổ bay, nhưng thật ra đủ đáng thương. Một cái khác thân cao liền 1m7, Tiêu Hàn tổng sẽ không bị đốt chọi, xương cốt đều co lại đi, yên tâm đi, nhà ngươi Tiêu Hàn khẳng định không có việc gì. Thi Thi cười cười, nhưng là lại xem đồng tu luyện biểu tình khi, phát hiện không thích hợp như thế nào lạp, đều nói không có việc gì, ngươi này phúc người chết mặt là cho ai xem a? Thi Thi duỗi tay đẩy đẩy đồng tu luyện, thịt người bom. Chính là đem bom chôn ở người trong cơ thể, ngươi nói chính là chôn ở hai chân bên trong đúng không? Thi Thi sửng sốt trong chốc lát, này như thế nào, cái kia cảnh sát nghe thấy cái này phân tích cũng là này phó tựa hồ liên tưởng đến gì đó biểu tình. Mà tiểu luyện hiện tại cũng là cái dạng này, nên sẽ không nơi này thật sự có cái gì loan loan đạo đạo đi, hẳn là... Ta liền nói người kia chân bên trong hình như là có thứ gì giống nhau. Kết quả lấy ra một cái dây thép, kia đồ vật, ta không có không biết xấu hổ đương trường nói. Trong xe mặt hoặc là hiện trường vụ án tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy tế dây thép. Nhưng thật ra giống nhau bom bên trong thường xuyên xuất hiện. Ta cũng sẽ không nhìn lầm, kia đồ vật từ ta theo Cố Bắc Thần, liền thường xuyên nhìn thấy, sẽ không nhận sai. Thi Thi thập phần khẳng định nói, kỳ thật đồng tu luyện căn bản sẽ không hoài nghi Thi Thi chuyên. Nghiệp tiêu chuẩn cùng chuyên nghiệp tu dưỡng, chẳng qua nàng không quá tin tưởng thôi. Nàng làm pháp y cũng có một đoạn thời gian, trải qua nàng thi thể cũng có rất nhiều. Đề cập đến các nguy hiểm tổ chức cũng rất nhiều. Còn nữa cùng Cố gia quan hệ mật thiết lúc sau, đồng tu luyện đều chưa từng nghe nói qua loại này án tử. Không nghĩ tới lại một lần nghe nói, cư nhiên lại là phát sinh ở chính mình bên người, lại một lần sống sờ sờ phát sinh ở chính mình bên người. Đồng tu luyện khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới ta đời này cư nhiên còn có thể gặp được kia đám người lần thứ hai. Kia đám người, lần thứ hai, Thi Thi vừa nghe lời này đều không thích hợp a. Đồng tu luyện lấy qua di động, trực tiếp bắt thông lệnh Hồ Mặc điện thoại. Lệnh Hồ Mặc kỳ thật vẫn luôn ở lo lắng đồng tu luyện thân mình. Chẳng qua chính mình lại thật sự tìm không thấy tốt lý do. Mà đồng tu luyện này thông điện thoại đánh tới. Lệnh Hồ Mặc cả người tim đập đều gia tốc. Hắn nhìn nhìn điện thoại. Cẩn thận nhìn mặt trên điện báo biểu hiện. Xác định là đồng tu luyện đánh lại đây lúc sau. Lúc này mới ấn xuống tiếp nghe kiện. Vì, lệnh Hồ Mặc tận lực làm chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh hòa bình ổn. Không cho đồng tu luyện nghe ra cái gì khác thường. Kỳ thật đồng tu luyện nơi nào quan tâm hắn cái này cái kia à. Về 5 năm trước kia hỏa bọn bắt cóc có manh mối. Ta ở mẫu bệnh viện, ngươi lại đây một chuyến đi. Ta tưởng cùng ngươi nói một chút chuyện này. Lạch cạch, lệnh hồ mặc di động lập tức rơi xuống đất mạt. Đồng Thu Luyện bên kia chỉ là nghe thấy được một trận tạp âm. Đồng Thu Luyện đem trong tay lấy ra một ít, mà lệnh hồ mặc còn lại là nhanh chóng đưa điện thoại di động từ trên mặt đất mặt nhặt lên tới ta. Lập tức qua đi, hai người cũng không có nói chút khác, liền trực tiếp treo điện thoại. Lệnh hồ mặc duỗi tay ấn chính mình đã từng bị thương chân. Thật sâu mà hít một hơi, biểu tình lại là dị thường ngưng trọng, đặc biệt là kia vốn là sắc bén lạnh lẽo con ngươi. Giờ phút này càng là sắc bén dị thường, 5 năm trước rất nhiều sự tình lại một lần ở hắn trong đầu hiện lên. Lệnh hồ mặc duỗi tay bắt lấy góc bàn, trên tay mặt gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Lệnh hồ mặc cầm lấy trong tầm tay chìa khóa xe, liền liên tiếp hướng bên ngoài hướng, mà ở phòng bệnh treo điện thoại Đồng Thu Luyện. Còn lại là ngồi ở trên giường mặt, ánh mắt tựa hồ có chút dại ra, Thi Thi có chút bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói những gì, mà giờ phút này ở Cố gia. Tiêu Hàn nhìn trên giường mặt một quán ảnh chụp thực hỗn độn, bất quá Tiêu Hàn vẫn là thực mau tìm được rồi một chương có Đồng Thu Luyện ảnh chụp. Đây là một chương ở trong xe mặt sở quay chụp ảnh chụp. Hiển nhiên là chụp lén cái loại này. Góc độ không phải thực hảo. Đồng Thu Luyện ngồi ở trong xe mặt, trên người mặt khoác một cái rất lớn khăn lông, cả người cơ hồ là cuộn tròn ở bên nhau, mà đôi tay gắt gao mà nắm chặt khăn lông, kia hơi hơi lộ ra tới móng tay bên trong đều là huyết ô. 5 năm trước Đồng Thu Luyện, thoạt nhìn cùng hiện tại khác biệt cũng không lớn, bất quá lúc ấy đầu tóc cũng không có tóc dài đến eo. Mà là chỉ tới bả vai vị trí mà thôi. Tóc thập phần hỗn độn, khó khăn lắm che khuất nửa khuôn mặt, mà lộ ra tới kia một chút sườn mặt, khóe miệng cư nhiên đều là chảy huyết, mà cả người thoạt nhìn giống như là bị người đánh quá giống nhau. Xem Tiêu Hàn trái tim đều là một trận co chặt như là hô hấp khó khăn giống nhau. Tiêu Hàn cẩn thận nhìn ảnh chụp, kia mặt trên Đồng Thu Luyện chính là cho tàn giống nhau. Mà bên ngoài tựa hồ là người đến người đi, người rất nhiều, nhưng là Đồng Thu Luyện lại là thờ ơ cái loại này. Chỉ là ngốc ngốc nhìn địa phương nào, Tiêu Hàn nhanh chóng đem sở hữu ảnh chụp đều nhìn một lần. Hắn con ngươi hơi lóe, bởi vì ở một chương trên ảnh chụp mặt, cư nhiên là Đồng Thanh Nhiên phát cục ở lệnh hồ mặc trong lòng ngực mặt. Mà ảnh chụp hình đến vừa lúc là lệnh hồ mặc ngạc nhiên bộ dáng. Mà ở ảnh chụp một cái rất nhỏ góc, Tiêu Hàn thấy Đồng Thu Luyện bóng dáng. Có lẽ là camera ngắm nhìn vấn đề, cái kia bóng dáng rất mơ hồ, nhưng là Tiêu Hàn liền cảm giác người này là Đồng Thu Luyện. Mà trên ảnh chụp mặt Đồng Thanh Nhiên gắt gao mà ôm lấy lệnh hồ mặc. Tiêu Hàn yên lặng mà lắc lắc đầu, mà khác ảnh chụp đều là một ít quan quân hoặc là một ít chính phủ nhân viên quan trọng. Bất quá họa chất đều không tốt lắm, Cố Nam Xanh đi qua đi. Đem trong đó một chương ảnh chụp lấy ra tới, mặt trên là Đồng Thu Luyện bị một nữ nhân ôm vào trong ngực mặt. Mà bên người nam nhân nhẹ nhàng chụp phủi Đồng Thu Luyện bối. Tiêu Hàn đi mộ viên xem qua Đồng Tề cùng Triệu Mạn Chi ảnh chụp. Liếc mắt một cái liền nhận ra được đây là Đồng Thu Luyện cha mẹ. Lúc ấy bị bắt cóc người là Tiểu Luyện cùng Đồng Thanh Nhiên. Vì cái gì phụ trách nghĩ cách cứu viện người là quân bộ? Loại chuyện này theo lý thuyết cảnh sát mang theo đàm phán chuyên gia cũng là có thể đi. Loại tình huống này bất quá là nhằm vào giống nhau tình huống thôi. Mà lần này bắt cóc hiển nhiên cũng không bình thường, bởi vì bọn bắt cóc trên người mặt có thuốc nổ. Hơn nữa án này liên lụy đến Đồng Tề. Đây là chính phủ quan lớn, tự nhiên là muốn cẩn thận xử lý. Còn nữa nói, nghe nói cũng là lệnh hồ mặc xung phong nhận việc, chẳng qua chuyện này trung gian ra một ít vấn đề, cũng trực tiếp dẫn tới Tiểu Luyện cùng lệnh hồ mặc quan hệ tan vỡ. Đúng rồi, ta còn nghe nói một cái bát quái, Cố Nam Xanh cười đến tặc hề hề, Tiêu Hàn hoàn toàn làm lơ Cố Nam Xanh, chỉ là lại một lần cầm lấy kia trương Đồng Thu Luyện ngồi ở trong xe mặt ảnh chụp. Bởi vì cho dù mặt xám như cho tàn, nàng từ đầu đến cuối đều không có rớt quá một lần nước mắt. Chỉ là biểu tình đờ đẫn làm người đau lòng, uy. Thật là bát quái, Về Tiểu Luyện, ngươi có nghe hay không a? Thật là, hảo ý cùng ngươi nói. Ngươi nha, chi một tiếng còn hành a? Tiêu Hàn chỉ là ngẩng đầu nhìn Cố Nam Xanh liếc mắt một cái. Liền tiếp theo xem ảnh chụp, ngươi người này thật không hảo chơi. Các ngươi vợ chồng đều giống nhau không hảo chơi. Thật là, ngươi không muốn nghe ta còn nhất định phải nói cho ngươi đâu. Nghe nói lúc ấy Đồng Thu Luyện tuy rằng cùng lệnh hồ càn đính hôn. Bất quá Đồng Tề Hướng vào con rể lại là lệnh hồ mặc. Nếu là không có chuyện này, ngươi đoán xem hiện tại Tiểu Luyện cùng ai ở bên nhau. Cố Nam Xanh muốn từ Tiêu Hàn trên mặt nhìn ra một tia khác biểu tình. Nhưng là thực hiển nhiên hắn thất vọng rồi, ngươi nha thật sự không cần điểm đều không hảo chơi. Thật nhàm chán, ta và ngươi nói đi. Căn cứ điều tra tình huống, 5 năm trước sự tình là cái dạng này. Kỳ thật Tiêu Hàn đang nghe thấy Đồng Tề là chuẩn bị đem Tiểu Luyện đính hôn cấp lệnh hồ mặc thời. Điểm, trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Nam nhân kia so với chính mình điểm nào hảo. Hừ, chuyện ngoài lề, lại lần nữa kêu gọi một chút ha. Muốn thêm đàn thân nhóm, chú ý lạp, rào rào đã sớm kiến đàn Nga. Đàn hào ở nhắn lại bản là có, mang đâu xưng lại đây liền có thể lạp, ta ở trong đàn chờ đại gia Nga, hoan nghênh lại đây đùa giỡn phát cục, ha ha, hết chương.